Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hà Hoa Lâm bên trong, Sở Diệp cảm giác một cổ khổng lồ lực lượng dũng mãnh vào thân thể bên trong theo đại lượng linh lực dũng mãnh vào. Sở Diệp cảm giác toàn bộ thân thể bị vô số thiết chủy đấm đánh, ngũ tạng lục phủ đều gặp chứ trọng kích. Sở Diệp thân thể cùng phía trước tiến giai cung khiếu giống nhau bành trướng lên, Sở Diệp phía trước xem cung khiếu bành trướng giống cái khí cầu, còn cảm thấy thú vị, này sẽ đến phiên. Trên người mình, nháy mắt không như vậy, cảm thấy. Lâm Sơ Văn khởi động ngũ hành quy nguyên trận, trợ giúp Sở Diệp khai thông trong cơ thể linh lực. Tiểu Bạch là bạch hổ huyết mạch, tiến giai hoàng giai, linh lực bạo trướng, dũng mãnh vào Sở Diệp trong thân thể linh lực, là lúc trước Thương Long tiến giai dũng mãnh vào cung khiếu trong thân thể linh lực mấy lần. Sở Diệp trên người làn da giống thiêu chín giống nhau, biến một mảnh đen nhánh, thực mau tầng ngoài đen nhánh làn da ra nề mở ra, hóa thành mảnh nhỏ rừng ở trên mặt đất. Thực mau tân sinh làn da lại giống bị nướng chín giống nhau, lại lần nữa ra nẻ mở ra. Kinh Chập Long xoay quanh ở không trung bên trong, rất có hứng thú lời bình nói, lão bản đại nhân giống như ở lột da a, tấm tắc. Lão bản cái này lột da thật nhanh, lột một tầng lại một tầng, lột da hảo a, tân sinh làn da thoạt nhìn càng tốt một ít. Sở Diệp nghe được Kinh Chập Long nói, trong lòng đằng khởi một cổ lửa giận, Truy Phong cái này hỗn chướng, còn có rảnh nói. Nói mát, Truy Phong, thời gian trì hoãn, Truy Phong không tình nguyện thi triển thời gian trì hoãn chi thuật. Sở Diệp cảm nhận được Truy Phong không tình nguyện, trong lòng lửa giận cọ cọ bay lên. Sở Diệp thầm nghĩ, Truy Phong cái này hỗn chướng đồ vật, không thể nói lý, hồn sủng sư cùng hồn sủng một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Hắn nếu là giống cái khí cầu giống nhau chướng phá, đối hắn có chỗ tốt gì? Khổng lồ linh lực tại thân thể bên trong không ngừng lưu truyền. Sở Diệp cảm giác chính mình trong thân thể kinh mạch biến rộng lớn rất nhiều. Sở Diệp thân thể kinh mạch phồng lên lên, biến thành nguyên lai gấp 10 lần phẩm chất, làn da dưới huyết mạch rõ ràng có thể thấy được, nhìn có chút dữ tợn. Dùng cái kia, Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp lấy ra một giọt màu xanh lục chất lỏng dùng đi xuống. Sở Diệp ăn vào chính là vạn năm cây liễu nước thụ tương, có cùng cố kinh mạch tác dụng. Ăn vào thụ tương lúc sau, kinh mạch xé rách thống khổ giảm bớt rất nhiều. Sở Diệp ấp thầm cảm thán, khó trách mộc tộc như vậy được hoàn nghênh đâu, mộc tộc trên người thứ tốt, xác thật làm người thèm nhỏ dãi. Tiểu Bạch trên người hơi thở không ngừng dâng lên, mộc tiên điều nhanh chóng phe phẩy cánh, đem một cái dương linh tinh hấp thu không còn một mảnh, rồi sau đó đem khổng lồ linh lực đưa vào tới rồi Tiểu Bạch thân thể bên trong. Tiểu Bạch như là cái động không đáy giống nhau hấp thu khổng lồ linh lực. Mấy dương, Sở Diệp hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua, hỏi. Lâm Sơ Văn nhíu lại mày, nói. 56 dương, Sở Diệp, cơ nhiên đều 56 dương, cái này ăn uống người bình thường ai dưỡng khởi a, may mắn có cổ gia người ngàn dặm xa xôi lại đây đưa tài nguyên. Đại lượng linh lực dũng mãnh vào bạch hổ trong thân thể, Tiểu Bạch trên người hơi thở không ngừng dâng lên. Rốt cuộc Tiểu Bạch đột phá gông cùm xiềng xích, tiến giai hoàng giai, hóa thành một con uy mãnh bạch hổ, đối thiên trường khiếu tuyên cáo bách thú chi vương buông xuống. Bạch hổ một giống, thanh chấn toàn đảo, bạch hổ thánh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao phủ toàn bộ thiên nhàn đảo hải vực, thiên nhàn đảo đảo nội đảo ngoại hồn sùng một chút đều nằm sấp xuống. Tiểu Bạch tiếng hô mang theo nồng đậm uy áp, Sở Diệp cảm giác cả người khí huyết đều sôi trào, toàn bộ thân thể như là bị lửa đốt giống nhau. Tiểu Bạch ở không trung bên trong xoay quanh, bễ nghễ Sở Diệp liếc mắt một cái, tựa hồ là ở ghét bỏ Sở Diệp không được việc. Thân thể trạng huống quá kém, Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, có chút giận sôi máu. Hồn vương tiến giai hoàng giai, giống nhau đều sẽ có đại cổ linh lực dũng mãnh vào thân thể, nhưng là dũng mãnh vào hắn trong thân thể linh lực như vậy hung mãnh, cùng Tiểu Bạch cuồng bạo đột phá phương thức cũng có không nhỏ quan hệ. Nếu là Tiểu Bạch lựa chọn nhu hoãn một ít tiến giai phương thức, hắn liền dùng không chịu như vậy khổ. Sở Diệp cũng không đi yêu cầu Tiểu Bạch cái gì, mà là tận lực luyện hóa dũng mãnh vào thân thể linh lực. Bạch hổ làm cực phẩm hồn thú, tự nhiên kiêu căng, làm bạch hổ chủ nhân, điểm này khảo nghiệm vẫn là phải bị chịu trụ. Sở Diệp cảm giác linh hồn của chính mình lực không ngừng dâng lên, rốt cuộc giống suối nguồn giống nhau nháy mắt phun trào ra. Tới, linh hồn thức hải nháy mắt khuếch trương tới rồi nguyên lai. Mấy chục lần, một cổ bàng bạc tinh thần lực từ thiên hà hoa lâm bên trong giật tàn ra tới, đụng phải cung khiếu ngoại phóng tinh thần lực. Sở Diệp vừa mới tiến giai, linh hồn lực còn không thể thực tốt thu. Phóng khổng lồ linh hồn lực nháy mắt thổi quét toàn đảo. Hảo cường, cung khiếu theo bản năng nói. Cung thần nhăn nhăn mày, ẩn ẩn có loại bị nhìn trộm cảm giác. Phụ thân, Sở thiếu tiến giai sao? Cung khiếu gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Sở Diệp hẳn là tiến giai. Linh hồn lực một chút bạo trướng. Cung khiếu tiến giai hoàng giai thời điểm, cũng từng có linh hồn lực bạo trướng tình huống, lúc ấy linh hồn của hắn lực không sai biệt lắm có thể bao trùm 1/2 cái thiên nhàn đảo. Cung khiếu cảm giác Sở Diệp linh hồn lực thuần hậu cường độ, phòng chừng đối phương linh hồn lực hẳn là hắn 5 lần tả hữu. Cung khiếu hít sâu một hơi, thầm nghĩ, trường giang sóng sau đè sóng trước a, tuy rằng đều tân tấn hồn hoàng, nhưng cũng là có chênh lệch, hắn mấy trăm năm tích lũy vẫn là so ra kém Sở Diệp ngắn ngủn vài thập niên. Sở thiếu tiến giai hồn hoàng giống như thực dễ dàng a, cung thần nói. Cung khiếu híp mắt mắt nói, Sở thiếu thiên tư cao, bạch hổ lại là cực phẩm hồn thú, tự nhiên tương đối dễ dàng. Cung thần hít sâu một hơi nói, Sở thiếu tiến giai lâm dược sư sợ là cũng nhanh. Cung khiếu gật gật đầu nói, hẳn là đi. Lâm Sơ Văn thương Lan Long đã tới rồi tiến giai bên cạnh. Lâm Sơ Văn trên tay có thiên vận quả có thể mang đến vận may. Bọn họ những người này chỉ là được đến thiên vận quả tốc phúc, tiến giai tỷ lệ là có thể đại trướng. Lâm Sơ Văn làm thiên vận quả chủ nhân, có thể đạt được khí vận càng nhiều. Cung thần hít sâu một hơi, nói, chờ đến Lâm Sơ Văn cũng tiến giai hồn hoàng, hai vị ở thiên hải vực hẳn là có thể đi ngang. Cung khiếu cười cười, nói, Sở Diệp cùng Lâm Dược Sư hiện tại là có thể ở thiên hải vực đi ngang. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đều chủ trì giết 3 cái hồn hoàng, thiên hải vực hiện giờ còn có ai dám anh này phong. Lâm Sơ Văn lại là thiên cấp dược tề sư, phàm là có chút đầu óc gặp gỡ thiên cấp dược tề sư đều sẽ nghĩ cách lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta thấy, Sở Diệp tầm mắt đã không còn cực hạn với này phương thiên địa trong vòng. Cung thần quay đầu nhìn cung khiếu liếc mắt một cái, nói, phụ thần ý tứ là Sở thiếu sẽ chủ động đối thánh viện xuống tay. Cung khiếu gật gật đầu, nói, rất có khả năng. Cung thần hít sâu một hơi, nói, nhưng là thông lộ không phải chặt đứt. Vào by Leo Studio Flow. Cung khiếu cười cười, nói, thông lộ xác thật chặt đứt, nhưng là tổng hẳn là có biện pháp. Bạch hổ vào hoàng giai đối phương lại khống chế không gian chi lực, thiên hải vực nơi này sợ quan không được bao lâu. Thành lâu phía trên, tiến giai Lạc Yên nhìn thiên hà hoa lâm phương hướng thì thảo nói. Lạc Phong hít sâu một hơi, nói, thật mau a. Lạc Yên lắc lắc đầu, nói, thật là thế sự vô thường a. Lạc Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, năm đó hắn, Giang Chỉ Lan, Trung Hạo thỏa thuê mãn nguyện chạy tới thiên nhàn đảo, ý đồ khế ước Kinh Chập Long. Kết quả Kinh Chập Long làm Sở Diệp ám độ Trần Thương, lặng lẽ cấp khế ước. Năm đó đối với Sở Diệp khế ước Kinh Chập Long sự tình, Lạc Phong là có chút khó chịu, cho rằng Sở Diệp vận khí tốt. Hiện tại thoạt nhìn trên đời này cũng không có vô duyên vô cớ khí vận. Sở Diệp hiện tại đều tiến giai hồn hoàng, này phần ăn liền tính lại bán ra, kia đến chứng giới chướng thành cái dạng gì a. Lạc Yên nhịn không được oán giận nói. Lạc Phong thở dài nói, muội muội a, người vẫn là thành thành thật thật chính mình tu luyện đi, không cần lại nghĩ mua phần ăn. Lạc Yên hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Phong liếc mắt một cái, nói, người cơ nhiên liền như vậy từ bỏ. Lạc Phong thở dài, nhân sinh gặp gỡ chính là như thế, phía trước, hắn không có thể đúng lúc nắm chắc được cơ hội, sau này. Sợ là muốn cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn chênh lệch càng ngày càng xa, Tuyết Dương đứng ở thành lâu phía trên, nhìn thiên hà hoa lâm. Phương hướng, thì thảo nói, tiến giai thành công a. Đường Thiên Túng hít sâu một hơi, nói. Cái thứ ba, hơn nữa Trung ương Đại Lục chạy đi ra ngoài cái kia hồn hoàng. Hiện tại Thiên Hải Vực có 5 cái hồn hoàng. Thiên Hải Vực vẫn luôn không có xuất hiện hồn hoàng, vốn dĩ. Mọi người đều tiến giai không được, Đường Thiên Túng cũng liền. Không có gì ý tưởng, nhưng là, ngắn ngủn không đến trong một tháng, tiến giai 3 cái, Đường Thiên Túng không cấm có chút. Miên man bất định, Thiên Hà Hoa Lâm, Sở Diệp đãi ở hoa lâm bên trong, trong tay nắm chặt một sợi màu đen hồn ti, đây là hồn ấn nguyền rủa sao? Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, Sở Diệp phía trước giết cổ trước nhật, đã bị phụ thượng hồn ấn. Nguyền rủa, Sở Diệp phía trước cũng ý đồ đem nguyền rủa tách ra tới, bất quá, vẫn luôn vô pháp thành công, thẳng đến phía trước, Sở Diệp tiến giai hoàng giai, linh hồn lực bảo chứng mới. Thành công chia lìa, hắc quả đen nhìn hồn ấn nguyền rủa nói, cái này nguyền rủa, hồn ti thực sinh động. Hạ chú người, hẳn là còn sống hào hào. Sở Diệp nhìn hắc quả đen liếc mắt một cái, nói. Cái này hồn ti có, ích lợi gì sao? Hắc quả đen gật gật đầu, nói. Có, ta có thể đối cái này hồn ti, thực hành phản nguyên rùa. Sở Diệp nhìn hắc quả đen, nói. Ô ô thật là lợi hại a. Hắc quả đen chụp phủi cánh, nói. Còn hào, bạch hổ mắt trợn trắng, nói. Hảo cái gì a, vượt qua một cái hư, không, nguyên rủa hiệu quả, phòng trừng không thế nào hảo. Uổng phí sức lực, hắc quả đen bất mãn nhìn bạch hổ, thầm nghĩ, tiểu bạch người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này, thật là một chút không có đồng bạn ái, luôn là có chút, dùng, Sở Diệp cười cười, nói, vậy rồi nói sau, tiểu bạch thành công tiến giai hoàng giai, hoàn toàn thoát ly. Nguyên lai miêu giảng. So với từ trước uy nghiêm rất nhiều. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói. Hảo, người tiến giai hồn hoàng, về. Kia hai cụ hồn hoàng thi thể, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc nói. Kia hai cổ thi thể, có cái gì vấn đề sao? Phía trước ở Thiên Xảo Đảo, kia hai cổ thi thể trên người phàm là. Có thể sử dụng, đều bị vơ vét sạch sẽ. Sở Diệp giơ giơ lên cằm, nói, cái này muốn xem Tiểu Bạch, phía trước, Tiểu Bạch thần thần bí bí làm hắn đem thi thể thu hồi. Tới, nói là tương lai sẽ có trọng dụng, Tiểu Bạch có chút ngạo nghễ nói, hồn sủng sư hồn thất chính, là một cái thứ không gian, hồn sủng sư tử vong, thứ không gian. Cũng sẽ đóng cửa, mạnh mẽ mở ra hồn sủng sư hồn thất, thứ không gian liền sẽ tan biến, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Cái này ta biết, Tiểu Bạch cong cong khóe miệng, nói, ta hiện tại tiến giai hồn, vương, có thể đem hồn sủng sư hồn thất, hoàn chỉnh cắt mở. Ra, từ trong hư không kéo ra tới, Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, cho nên nói, kia hai cổ thi thể hồn, thất, không có tới kịp triệu hồi ra tới hồn thú, đều có thể lấy. Tới hiến tế, Tiểu Bạch gật gật đầu, có chút đắc ý nói, đúng là như thế, Sở Diệp. Cơ nhiên có loại chuyện tốt này, kể từ đó, chính. Mình cùng Sơ Văn đã có thể ăn mảnh đi, ăn mảnh giống như. Không tốt lắm a, bất quá, ăn mảnh sảng a, vẫn luôn ăn, vẫn luôn. Sảng, hắc quả đen chụp đánh một chút cánh, nhạc điên nói. Tiểu Bạch, người không hổ là cực phẩm hồn thú, thức tỉnh rồi. Thực khó lường dị năng a, Tiểu Bạch ngạo nghễ gật gật đầu, nói. Đó là tự nhiên. Hắn chính là thượng phẩm cực phẩm hồn thú, không phải tùy tùy tiện tiện. Hồn sùng có thể bằng được, Sở Diệp hai tròng mắt tỏa sáng, phía trước Tiểu Bạch tiến giai. Tiêu hao đại lượng tài nguyên, hiện tại Tiểu Bạch thức tỉnh rồi cái. Này tân năng lực, nhưng thật ra có thể đền bù một chút hắn tồn. Thất, ta cảm thấy có thể đem hiến tế nơi, tuyển ở Ngọc Trụy không? Gian bên trong, rốt cuộc chúng ta như vậy ăn mảnh hơi xấu hổ. Vẫn là muốn tìm cái bí ẩn địa phương tới ăn. Hắc quả đen nói. Sở Diệp nhìn hắc quả đen liếc mắt một cái. thầm nghĩ, hắc quả. Đèn quả nhiên thực hiểu a, không phải là thượng cổ bộ lạc tôn. Xưng vì thánh điều điều, tiểu bạch chòm râu run rẩy một chút, dầu dĩ nói. Cần thiết sao, ta bằng bản lĩnh ăn mảnh. Sở Diệp nghiêm túc gật gật đầu, nói. Vẫn là cần thiết trốn một. Trốn, tuy rằng tiểu bạch là bằng bản lĩnh ăn mảnh, bất quá, ăn mảnh. Rốt cuộc không phải cái gì quang vinh sự tình, làm người vẫn là muốn lưu một tay, hiện tại thực lực của bọn họ. Không sai biệt lắm đều bại lộ dưới ánh mặt trời, nếu là đem hai cổ. Thi thể bên trong che giấu hồn sủng hiến tế rớt, hẳn là có thể thu. Hoặc không ít khí vận, kể từ đó, bọn họ trên tay hồn sủng thực. Lực hẳn là đều có thể bí mật đề cao không ít. Đã lục tục tới bốn cái hồn hoàng, ai cũng không biết, bên kia có. Thể hay không tiếp tục phái người lại đây, mau chóng tăng lên. Thực lực, luôn là sẽ không sai. Cách chương.